thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 477, xin ngươi tác thành cho chúng ta. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên nói xong cũng không nhìn Vân Thiên Vũ, ra lệnh cho thái giám trong cung, đưa quận chúa về An Thân Vương phủ. Vâng, vương gia. Thái giám trong cung không dám đắc tội với Tiêu Cửu Uyên. Lập tức thúc ngựa rời đi. Đôi mắt Vân Thiên Vũ sắc lạnh, sắc mặt rất khó coi. Nàng trực tiếp lách mình nhảy xuống từ trên xe ngựa. Sau khi nhảy xuống xe ngựa, nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên, ngươi đừng tự cho mình là đúng. Chuyện của ta không tới phiên ngươi làm chủ. Vị hôn thê cái gì? Ta đã nói ta hủy hôn rồi. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta quyết định hủy hôn. Nàng nói xong xoay người, đúng lúc nhìn thấy Phượng Vô Nhai đứng ở cạnh xe ngựa. Vân Thiên Vũ đưa tay ra kéo Phượng Vô Nhai lại. Nàng nói, Tiêu Cửu Uyên, không phải ngươi nói ta là người của Phượng Vô Nhai sao? Là y phái ta tiếp cận ngươi, mưu đồ giết ngươi sao? Đúng vậy, ngươi nói đúng rồi, ta chính là người do Phượng Vô Nhai phái đến. Hơn nữa ta thích y, mời ngươi tác thành cho chúng ta. Vân Thiên Vũ nói xong, cả người Tiêu Cửu Uyên tỏa ra sát khí, khuôn mặt tuấn mỹ như muốn giết người, đôi đồng tử trong mắt chứa đầy gân máu. Gân máu đó như hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén phóng tới Vân Thiên Vũ. Dường như hận không thể đâm Vân Thiên Vũ thành con nhím. Đáng tiếc, Vân Thiên Vũ không hề để ý tới bộ dạng nổi giận của hắn. Cũng không sợ hắn ra tay với nàng, bởi vì bây giờ nàng không còn là Vân Thiên Vũ trước đây nữa. Nếu như Tiêu Cửu Uyên ra tay, nàng cũng có thể liều mạng với hắn, chỉ là Tiêu Cửu Uyên cũng không động thủ, vẻ mặt âm u trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ. Thật ra Tiêu Cửu Uyên biết Vân Thiên Vũ chỉ là do tức giận nhất thời nên mới nói ra những lời đấy. Nhưng khi nghe nàng nói như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất tức giận. Sự giận dữ gần như chiếm hết lý trí của hắn. Giờ khắc này hắn mới biết bản thân chẳng những không hy vọng Vân Thiên Vũ gả cho người khác. Hơn nữa khi nghe thấy nàng nói thích người khác, cho dù là giả hắn cũng không nhịn được. Vân Thiên Vũ, ngươi nghĩ bổn vương là người ngu sao? Ngươi nghĩ bổn vương sẽ tin lời ngươi nói sao? Vân Thiên Vũ tức giận lạnh lùng nhìn hắn. Vương gia ngươi thật đúng là kỳ lạ. Lúc trước ta đã nghiêm túc nói với vương gia rằng ta không biết Phượng Vô Nhai. Vương gia một lòng khẳng định ta là người do Phượng Vô Nhai phái đến. Bây giờ ta thừa nhận là người của Phượng Vô Nhai, nhưng vương gia lại khẳng định ta nói dối. Vương gia thật đúng là tính tình khó lường. Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, nàng cười lạnh nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên từ từ đen lại. Nàng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cho tới bây giờ, nàng vẫn nhớ lúc nàng cứu hắn, lúc hắn không tin nàng. Những chuyện lúc đó khiến tim nàng đau nhói, cho nên nàng không muốn có một chút quan hệ gì với người này nữa. Vốn nàng muốn trực tiếp từ hôn, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Không ngờ người này lại không đồng ý, vậy thì còn muốn nàng khách khí với hắn làm gì? Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Tiêu Cửu Uyên, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đã quyết định hủy hôn rồi. Vốn ta muốn hủy hôn một cách êm đẹp nhưng ngươi lại không phối hợp. Nếu như hắn phối hợp, lúc trước ở trong cung Thái Hậu thật ra muốn phế bỏ hôn sự của nàng và Tiêu Cửu Uyên. Hắn hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý, nếu như hắn không phối hợp. Nàng sẽ nghĩ cách để hủy hôn sự này. Tóm lại nàng không muốn có một chút quan hệ gì với Tiêu Cửu Uyên nữa. Về chuyện hắn nói bởi vì nàng đã cứu hắn cho nên hắn muốn bảo vệ nàng một đời chu toàn. Nàng căn bản không thèm, có khi đến lúc đó, hắn lại chỉ ra những chuyện mà nàng đã nợ hắn, muốn nàng báo đáp ân tình, cứ dây dưa như vậy còn thú vị sao? Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong cũng không nhìn Tiêu Cửu Uyên. Nàng xoay người nhìn về phía Phượng Vô Nhai. Cách chương.